Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1218, Mê Hồn Trận. Tác giả, mỗi ngày ngày không ngớt, Trung Quốc đội cùng Chile đội tại Corinthians sân thi đấu tranh tài từ vừa mới bắt đầu liên tiếp. Tấu nhanh bay lên, đồng thời hai đội không ngừng chế tạo tràng diện đặc sắc. Tranh tài chương 6 phút, Vidan trước trận trung lộ tiếp ứng đồng đội Isla chuyền bóng. Hắn xảo diệu đưa bóng chọc khe đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Vargas nhanh chóng bên trong cắt bỏ rơi cùng phòng Lý Lôi. Sau đó tại vùng cấm địa bên trong gần sát ranh giới cuối cùng địa phương đưa bóng chuyền bên trong. Mắt thấy ở xa bên trong cắt Sanchez nâng cầu trực tiếp rút bắn. Bạch Viễn Phàm nguyên địa để sảng phủ kín đối phương đẩy bắn đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối. Cùng, Bạch Viễn Phàm phủ kín qua mâu chốt. Nếu không Sanchez trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. 3 phút về sau, Trung Quốc đội hậu trường cắt bóng thành công. Trương Chí Bang từ Pau Ga dưới chân cắt bóng. Cắt bóng sau Trung Quốc đội cấp tốc từ cánh phải khởi xướng khoái công. Nhưng là La Tín lại tại trước trận đưa bóng trực tiếp phạm vi lớn chuyển di hướng về phía cánh trái. La Thành tại ngừng cầu lúc trực tiếp đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Vẫn là đánh Chile đội hậu vệ trung tâm Maripán sau lưng. Đánh chính là đối phương quay người về truy tốc độ chậm nhược điểm. Nhanh chậm vĩnh viễn là tương đối. Vũ Lôi chỉ còn nhanh hơn Maripán. Như vậy Maripán chính là chậm. Vũ Lôi nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong nghênh cầu trực tiếp nửa quay người rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa bay đi. Mắt thấy trận banh này 10 phần chắc 9. Tại bóng đá muốn lăn nhập cầu môn trong nháy mắt. Mê Đền trượt sẻng đến cánh cửa tuyến trước đưa bóng giải vây. Sau đó hắn đâm vào cửa bên phải trụ lên. Đội y vào sân. Mê Đền. OMG, Mê Đền dũng mãnh phi thường tại cánh cửa tuyến trước giải vây. Trung Quốc đội hôm nay phản kích thế công đánh cho rất có tính nhắm vào. Bọn hắn ở trọng phát vùng tốc độ của bọn hắn đặc điểm. Tư Đồ Vân Binh lúc trước nghiên cứu đối thủ lúc liền lưu ý đến Chile đội hình trên kết cấu có. Thể phát huy không gian. Trung Quốc đội mặc dù trên danh nghĩa đánh chính là cứng nhắc phòng thủ phản kích. Nhưng ở tiết tấu bên trên nhất định phải linh hoạt. Bằng không mà nói dạng này đội bóng không có cái gì đại phát triển. Đồng thời cũng tất nhiên khó thành khí hậu. Mê Đền trải qua đội y kiểm tra thương thế về sau trải qua đơn giản xử lý vấn đề không lớn. Tranh tài phút 14 lúc. Vargas cánh phải cường công phát hiện không có gì cơ hội liền đưa bóng về gõ. Isla trợ công đi lên đưa bóng hoành gõ. Chủ động lui về tiếp ứng Alansky đang hấp dẫn nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau đưa bóng xéo xuống về. Gõ cho Vidan, từ phía sau lại cho ra chọc khe cầu. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa trung lộ khu vực. Alansky vị trí bây giờ lại bị Sanchez bên trong cắt sở chiếm cứ. Chile đội trước đây trận tiến công di hình hoán vị sẽ cực đại quấy nhiễu cùng mê hoặc Trung Quốc. Đội phòng thủ, tốt tại Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ không có người nào phớt lờ. Sanchez đang chuẩn bị sút gôn lúc phát hiện Trình Nhân Tuấn ngăn tại hắn trước mặt. Thế là lâm thời thay đổi chủ ý đưa bóng ngang khẽ chụp lắc ra góc độ tái khởi chân sút gôn. Trận banh này bay về phía cầu môn góc gần. Thẩm Kính Tiết thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hoàn thành cứu thua Thẩm Kính Tiết sau khi đứng dậy hét lớn một tiếng. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Nội tâm nói không khẩn trương là giả. Tại cái này chặt chẽ tiết tấu dưới. Trung Quốc đội cùng Chile đội kỳ thật song phương đều có cơ hội. Mấu chốt liền xem ai có thể nắm chặt. Nhìn trên đài fan bóng đá không chớp mắt nhìn chằm chằm đấu trường. Phảng phất quên đi thời gian trôi qua. Tranh tài phút thứ 19 lúc. Trung Quốc đội phản kích binh lâm thành hạ. Vũ Lôi tại lui về tiếp ứng bên trong thoát khỏi đến từ Phu Angelida chằm chằm phòng. Tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa truyền bóng liền hướng về phía trước đột tiến. Đang hấp dẫn hai tên hậu vệ trung tâm đóng cửa phòng thủ về sau, hắn đưa bóng quả quyết xuyên qua. Bên trái, La Thành đoạt tại Isla bức đoạt trước đó đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. La Tín phi tốc bên trong đánh trúng đoạt tại bâu rua trước đó đúng chỗ. Hắn lên nhảy sông đỉnh, nhưng chạy quá nhanh, phát lực quá mạnh, dẫn đến đánh đầu công cánh cửa đỉnh đi ra, bóng đá không ép xuống nổi góc độ. Bóng đá đánh trúng vào cầu môn trên xà ngang phương sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Chile đội thủ môn Arias lòng còn sợ hãi chưa tỉnh hồn. Trung Quốc đội suýt nữa công phá Chile đội cầu môn. La Tín đánh đầu công cánh cửa thế mà đánh vào trên xà ngang. Chile đội đúng là ứng đối Trung Quốc đội tốc độ xung kích lúc lộ ra lực bất tòng tâm. Trung Quốc đội phong tuyến xung kích tốc độ hẳn là châu Á nhanh nhất, mạnh nhất, cho dù là Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc đội cũng không so bằng. Dù là Hàn Quốc có Son Heung-min, nhưng này cũng chỉ là nhất danh cầu thủ. Trung Quốc đội cái này ba tên tiên phong đều rất nhanh. Chile đội chủ soái Lỗ Edda ở đây bên cạnh thần sắc ngưng trọng. Trận đấu này nhìn càng có Nam Mỹ phong cách hương vị. Đoàn đội chỉnh thể thường có, nhưng cầu thủ người phát huy cũng rất bình thường mấu chốt. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Bâu Rua trợ công giết tới trước trận. Sanchez tại lội cầu cắt ngang kiềm chế phòng thủ về sau một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Bâu Rua quả quyết đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ cũng không dám tại phía trước cầu môn đi đánh chặn. Bởi vì cầu nhanh quá nhanh, hơi không cẩn thận chính là một cái phản lưới. Mắt thấy bóng đá lăn ra vùng cấm địa đi đến một cái khác đường biên. Vùng cấm địa bên trong thế mà không có đụng phải bóng đá. Chile đội không có chính ấn tiền đạo tệ nạn hiển lộ ra. Alansky nếu như là nhất danh giỏi về đoạt điểm xạ thủ. Trận banh này Trung Quốc đội hơn phân nửa muốn tước vũ khí đầu hàng. Nhưng chính là bởi vì hắn không có đủ nhạy cảm đoạt điểm ý thức, dẫn đến Bâu Rua uy hiếp cực lớn truyền bên trong cầu cuối cùng lãng phí. 2 phút về sau, Trung Quốc đội cánh trái tiến công. La Thành tại Isla cùng Phu Angelida giáp công hạ tướng cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Vũ Lôi vọt tới tiếp ứng bên trong nón đoạn về gõ cho sau chen vào Triệu Phong Hoa. Mắt thấy Triệu Phong Hoa điều chỉnh phe tấn công hướng là muốn cho cánh phải bên trong cắt La Tín. Truyền bóng, Chile đội phòng tuyến cấp tốc điều chỉnh, nhưng không nghĩ tới Triệu Phong Hoa lại đưa bóng từ tuyến đường càng chật hẹp trước trận nửa trái. Khu vực bên trong đưa ra chọc khe. Đường bóng đá lăn nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc phi tốc bên trong cắt La Thành tiếp ứng thành công. La Thành thuận thế biến hướng cắt ngang vượt qua Maripán, theo sát lấy tại Pau Ga trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong muốn đối hắn tiến hành để sẻng đánh. Chặn lúc quả quyết lên chân sút gôn. Trận banh này thẳng đến cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa bay đi. Vừa nhanh vừa mạnh giống như đạn pháo. Thủ môn Arias di động một bước lên nhảy cứu thua. Vạn chúng chú mục dưới, tay phải của hắn thế mà đưa bóng đụng một cái sau khiến bóng đá chiết xạ cao hơn trên xà ngang phương bay đi khán đài. Toàn trường bộc phát ra một trận tiếng thán phục. Không thể tưởng tượng nổi. Arias không thể tưởng tượng nổi cứu thua. La Thành trận banh này thế mà chưa đi đến. Trung Quốc đội cái này một đợt thế công tuyệt đối đánh xuyên qua Chile đội phòng tuyến. La Thành vị trí chạy, Triệu Phong Hoa chọc khe, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Càng đặc sắc chính là La Thành lội cầu cắt ngang vượt qua Maripán. Hắn sút gôn cũng gần như không thể bắt bẻ, nếu như yêu cầu lại hà khắc một chút, chỉ có thể nói hắn không có đưa bóng bắn về phía cầu môn góc chết. Arias lập công, trận banh này đều có thể hóa giải. Chi Lê đội trốn qua một kiếp, Tư Đồ Vân binh đều coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Kết quả lại không tiến, hắn vô ý thức muốn giơ lên chúc mừng hai tay lại để xuống. Xoay người lộ ra một mặt cười khổ, lại quay trở lại mặt hướng đấu trường vỗ tay tán thưởng đội bóng biểu hiện. Chi Lê đội cũng không có không thèm đếm xỉa đến phòng tuyến nguy cơ. Nhưng bọn hắn biết nhất định phải công phá Trung Quốc đội cầu môn. Bởi vì bọn hắn không hề giống Argentina như thế không có cơ hội. Bọn hắn cùng Trung Quốc đội kỳ thật đều vô hạn đến tiếp cận phá khung thành. Chỉ kém Lâm Môn một cước. Đổi lại một mực chú ý Trung Quốc đội fan bóng đá có thể sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Argentina mạnh như vậy, đội tại Trung Quốc đội Thiết Dũng trận trước mặt đều thúc thủ vô sách, nhưng là Chile đội tiến công lại đánh sinh động. Chẳng lẽ một tái qua khí Sanchez cùng tại Barcelona nửa chủ lực Vidal có thể so sánh Messi, Aguero bọn hắn mạnh hơn sao? Kỳ thật đây là có hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, Trung Quốc đội hôm nay đánh cho tương đối tích cực. Bọn hắn không có cực hạn nghiền ép đối thủ tiến công không gian. Tiếp theo tại đội hình trên kết cấu, Chile đội cái này 11 tên xuất ra đầu tiên bài trừ rơi thủ môn bên ngoài có 6 tên giữa trận cầu thủ. Phân bố tại sân bóng tiền trung hậu, có thể nói tại sâu chuỗi thế công hiệu suất bên trên phi thường tốt. Đồng thời phong tuyến bên trên Sanchez mặc kệ là tại Arsenal vẫn là tại MU đều tại tiến công tổ. Trước quá độ bên trên đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Cứ việc quá khứ một năm tại MU không có cơ hội. Nhưng hắn ở đây bên trên cho đồng đội sáng tạo cơ hội nhưng cũng thành thói quen. Kể từ đó, Chile đội cứ việc cũng không phải là dựa vào cá thể ngôi sao bóng đá tại sáng tạo uy hiếp thế công. Nhưng đoàn đội chỉnh thể sức sáng tạo lại không thể khinh thường. Cái này cùng châu Âu giới bóng đá không ít lực ngưng tụ cường đại đồ công nhân đội bóng sức chiến. Đấu luôn luôn vượt qua mặt giấy thực lực tương đối cùng loại. Nhưng đây cũng là kiếm hai lưỡi. Trung Quốc đội hôm nay thế công uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Nguyên nhân cũng ở chỗ đối thủ phòng tuyến bên trên có hai tên khách mời hậu vệ giữa trận cầu thủ. Tranh tài phút thứ 31 lúc, Sanchez trước trận lui về tiếp ứng, sau đó bâu rua đường biên chen vào, nhìn Chile đội lúc muốn đánh một đợt cánh trái cường công. Nhưng Sanchez lại tại ngừng cầu điều chỉnh sau một cước chuyền xa đưa bóng đưa đi Trung Quốc đội ở ngoặt vùng cấm bên phải đường. Vargas tại ranh giới cuối cùng trước ngừng mặt cầu đối lý lôi bên trên đoạt chụp cầu biến hướng lui. Về hoàn thành né tránh, sau đó đưa bóng nghiêng truyền cho đồng dạng khẽ động ra tiếp ứng Alansky. Từ phía sau ngừng cầu sau trực tiếp nửa quay người đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, nhanh hơn đao nhanh trước đâm trúng vượt qua Trình Nhân Tuấn bên cạnh. Đón rơi xuống bóng đá lên chân lăng không rút bắn. Trận banh này giống như một đường lưu tinh bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Thẩm Kính Tiết căn bản không nhúc nhích, bởi vì cầu nhanh quá nhanh. Tại mọi người đều không có kịp phản ứng lúc, bóng đá đánh trúng cột cửa cạnh ngoài sau bắn bay đi nhìn trên đài. Vidal suýt nữa đánh vào một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta phi thường lý giải. Lệch một ly à, nếu như trận banh này hơi lệch một điểm điểm. Như vậy cầu liền sẽ bay nhập Trung Quốc đội cầu môn bên trong. Chile đội khoảng cách phá khung thành lệch một ly. Toàn trường Chile đội fan bóng đá phát ra to lớn tiếng thở dài. Chủ soái Lỗ Edda âm thầm bóp quyền. Đây là thế nào? Còn kém một chút như vậy. Trung Quốc đội fan bóng đá cũng cảm nhận được tê cả da đầu. Thật sự là kém một chút mà liền ném cầu. Không thấy được Thẩm Kính Tiết căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì sao? Trung Quốc đội sợ là sợ đối phương loại này thay nhau chen vào xuất kỳ bất ý thế công. Có thể nói Chile đội cái này giả tiền đạo Alansky mặc dù nhìn năng lực không tính châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm, nhưng ở Chile đội cái này chiến thuật hệ thống hạ năng lực nhưng lại có tác dụng rất lớn. Thông tục nhận biết dưới, thực lực trung đẳng đội bóng có một cái đạt được hiệu suất cao tiền đạo là rất trọng yếu. Dạng này có thể làm cho đội bóng không cần đi đánh phức tạp chiến thuật. Nhưng là Chile đội hết lần này tới lần khác mạnh liền mạnh tại đường biên Sanchez cùng giữa trận. Vidal, nếu như bọn hắn quay chung quanh Alansky đến đánh, như vậy khả năng ở mức độ rất lớn chính là đang đánh cược. Alansky phát huy cho dù tốt cũng không có khả năng biến thành đỉnh cấp tiên phong. Nhưng trái lại để bọn hắn bên người đồng đội đến vì Sanchez, Vidal, cộng thêm Vargas sáng tạo cơ hội, như vậy cái này ngược lại sẽ mê hoặc cùng quấy nhiễu đối thủ. Chấp giáo 20 năm không ra Nam Mỹ một bước, không đặt chân châu Âu một bước lỗ Edda lại tại hôm nay để Tư Đồ Vân Binh thấy được chiến thuật của hắn tạo nghệ cũng không thấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?